Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, tiếp tục ở phần 2, phần kết của dị chuyện xây nhà trên mộ này sẽ cho ta thấy những cái bối cảnh của làng quê xưa đã có nhiều những cái câu chuyện xảy ra mà rất khó giải thích và không thể nào có được lời giải thỏa đáng được. Ở phần 2 này, với lời thầy đọc sẽ cho người nghe thấy được cái giá trị của những lời hứa, và khi thực hiện đầy đủ thì tâm can, hạnh phúc cũng cùng với cả cái sự vui vẻ sẽ luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúc quý anh chị em thực sự có những giây phút vui vẻ và thoải mái với cả Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Khi về tới nhà rồi, anh nghe người chủ nhà trọ bảo: "Lúc nãy có một cô gái trẻ lắm tới đây. Cô ấy bảo tôi đưa cho cậu cái này rồi cô ấy quay đi liền đây." Phi tiếp nhận gói giấy và mở ra xem ngay. Anh bỗng giật mình kêu lên: "Trời ơi!" Ông chủ nhà thấy vậy thì ngạc nhiên: "Gì vậy hả cậu?" Dạ không ạ. "Mà cô gái đó đi lâu chưa chú?" "Ơi, lâu rồi. Tôi có để ý xem cô ta đi hướng nào. Nhưng bà bước ra thì cô ấy bỗng đã biến mất đâu ấy." Phi nắm chặt vật ở trên tay, anh sững sờ. Bởi đó là chiếc lưỡi câu mà anh đã bị đứt lúc giật con cá lên. Sao nó lại ở đây vậy? Không thể lão chủ nhà nhìn thấy, Phi bước hẳn vào phòng của mình, rồi mới lấy chiếc lưỡi câu còn dính một khúc dây câu ra xem lại. Không thể nhầm lẫn được. Chiếc lưỡi câu do chính Phi đã rũa lại lưỡi câu nhỏ hơn. Đúng là chiếc câu này. Thật là kỳ lạ. Phi lúc này thì cứ lẩm bẩm mãi, cho đến khi trời vừa chập choạng tối thì anh cũng lại đạp xe ra ngoài đường. Mua 5 hộp sữa, 10 hột trứng gà, Phi mang tới quán ven sông. Nhưng chưa kịp vòng ra sau thì đã bị bà chủ quán chặn lại và nói: "Không biết đi đâu mà nó ra ngoài từ khi trời còn nắng ấy. Đi về hướng chỗ cậu câu cá hồi sáng ấy kìa." Phi gửi trứng và sữa ở đó, rồi đạp nhanh theo hướng của bà ta chỉ. Chỗ bờ sông mà chỉ có buổi sáng dân câu cá hay ngồi ở đây, bây giờ bỗng vắng lặng, không có một bóng người, không có một tàu ghe nào neo đậu cả. Phi vừa muốn trở lên về thì bất chợt anh nhìn thấy có một bóng người từ dưới sông bước lên, cái bóng trông quen quen. Ai mà giờ này... Phi có chủ ý nên đã bám theo mà không hề gây tiếng động. Người kia sau khi bước từ dưới mé nước lên cũng đã đi thẳng vào bờ và dừng lại rũ quần áo cho khô. Trước khi bước đi rất nhanh, Phi lúc này đã bám sát theo sau và anh đã thẳng thốt kêu lên: "Mỹ Lan!" Tiếng kêu của Phi không có lớn lắm, nhưng hình như cô nàng nghe được. Bởi vậy rất nhanh, cô ta đi như chạy và chỉ phút chốc thì cô đã biến mất ở phía cuối con đường. Phi lúc này tức tốc đuổi theo. Và mặc dù anh đã cố đạp xe khá nhanh, nhưng vẫn không làm sao thấy được nàng ta đi vào hướng nào cả. Anh đã phải quay trở lại quán. Nghe kể lại thì bà chủ quán sau một lúc cũng đã suy nghĩ nói: "Hay là cậu thử đi tìm nhà ba mẹ của nó coi." "Ủa, ở đâu vậy hả chị?" Bà chủ quán lắc đầu. "Từ lúc tới quán làm, nó chỉ nói là chú ngụ ở làng chài ở ven phía Gò Công ấy. Biển Tân Thành thì phải. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không có rõ. Cậu chờ đến mai xem sao rồi thì hãy đi." Không thể chờ qua một đêm, nên ngay tối ngày hôm đó Phi đã ra bến xe đỏ mua vé đi Gò Công. Xứ này có lần anh đã tới, nên dù trời mới còn tờ mờ sáng, Phi cũng đã đi ngay ra phía bờ biển. Dò hỏi mãi, cuối cùng Phi cũng đã tới được làng chài ven biển Tân Thành. Chỉ vài căn nóc nhà, nhưng việc đi hỏi tên của một cô gái mà mình mới quen, đã rời xứ tha hương đi là một việc vô cùng khó khăn. Phi đã hỏi trên 10 người, trên 10 nơi, nhưng ai cũng lắc đầu nói: "Ôi, ở đây đâu có ai tên là Mỹ Lan đâu, mà tầm cỡ tuổi đó thì lại càng không có." Phi vẫn kiên nhẫn dò hỏi thêm, và trời cũng còn thương anh khi một bà lớn tuổi cũng đã xác nhận: "Ở xóm trên có một đứa con gái tuổi đôi mươi tên đó, nhưng hình như là không có ở nhà thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net